Thần ma hệ thống, chương 122, không đề, góc truyện audio.com, Bạch Cốt cùng Tiểu Thanh xông vào thi đàn, nhấc lên một trận huyết tinh gió lốc. Không có bất kỳ con tang thi nào có thể chống đỡ được một búa của Bạch Cốt cùng một cú mổ của Tiểu Thanh. Những tang thi hành động vô cùng chậm chạp kia bị hai bên liên thủ không ngừng oanh giết. Cảm nhận được động tĩnh bên này, đàn tang thi vây quanh ba chiếc xe liền di chuyển về hướng Bạch Cốt cùng Tiểu Thanh, nhất thời khiến áp lực của ba chiếc xe kia giảm bớt không ít. Ba chiếc xe vừa lấy được không gian chống trải lập tức phát động mã lực lớn nhất từ trong thi đàn vọt ra, từng con tang thi không ngừng bị đụng bay. Ba chiếc xe vừa xông ra thi đàn, nhưng không hề giảm tốc độ mà trên đường chạy đụng bay hơn 10 con tang thi đồng thời đụng lên trên người Bạch Cốt đang cùng thi đàn chiến đấu kịch liệt. Bạch Cốt cũng không chịu được lực va chạm của chiếc xe bus cùng 6 con tang thi bị xe bus đụng bay sang một bên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN mặt khác chiếc Hammer cũng hung hăng đụng thẳng lên trên người Tiểu Thanh đang cùng đám tang thi chiến đấu kịch liệt. Tiểu Thanh bị chiếc Hammer va chạm phát ra một tiếng bi minh, bị đánh bay sang một bên. Tiểu Thanh, gặp tình huống này, đôi mắt nhạt trọng đỏ rực phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Hắn vạn lần không ngờ hắn ra tay cứu đám người trong xe nhưng người trong xe lại ngoan độc như vậy, vì muốn trốn nhanh hơn một chút còn đem cả người cứu mình đụng văng ra. Đánh bay Tiểu Thanh cùng Bạch Cốt không còn vật gì chặn đường, ba chiếc xe vội vàng cướp đường mà chạy, đồng thời còn vô cùng ngoan độc hướng ngay Nhạc Trọng đang đứng giữa đường đụng tới. Một đám cặn bã, Nhạc Trọng giận dữ, ngón tay chỉ vào hướng xe bus, một ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó từng quả cầu lửa oanh thẳng lên bánh xe bus. Oanh một tiếng nổ, bánh xe trước bị nổ tung hoa, chiếc xe vọt sang một bên mặt đường. Hai chiếc còn lại càng thêm hung hãn hướng Nhạc Trọng đụng qua. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng chớp động, tốc độ cao đã trải qua nhiều lần cường hóa phát động, thân thể nghiêng qua, nhanh như quỷ mị tránh khỏi hai chiếc xe kia đụng tới. Ngay khi hai chiếc xe chạy ngang qua người hắn, Nhạc Trọng phát động kỹ năng khủng cụ thuật tinh thần uy nghiêm vô cùng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ phạm vi trong vòng 10 thước. Hai chiếc Hammer cùng xe Jeep vừa chen qua người người lập tức bị trúng khủng cụ thuật, tài xế bên trong nháy mắt bị hoảng sợ mất đi chi giác, hôn mê bất tỉnh vọt sang hai bên đường. Nhạc Trọng cũng không hề liếc mắt nhìn những kẻ sống sót trong ba chiếc xe, vội vàng phóng về hướng Tiểu Thanh. Ba con tang thi lảo đảo chắn ngay trước mặt hắn, hắn rút ra đường đao phòng chế mỗi đao một con, dễ dàng đem ba con tang thi chém đứt đầu. Nhạc Trọng đi tới bên người Tiểu Thanh, chỉ thấy trong mắt ấu Điểu Thanh Vũ ưng biến dị hiện lên tia thống khổ, vỗ vỗ cánh hồi lâu cũng không thể đứng dậy. Thanh Vũ ưng chính là bá chủ không trung, thực lực trên mặt đất chỉ có thể khi dễ tang thi bình thường, Tiểu Thanh còn là một con chim non, bị cỗ Hammer va chạm thân thể đã bị thương không nhẹ. Lúc này Nhạc Trọng đã cường hóa tới 26 cấp nhưng nếu bị một chiếc Hammer đụng lên người hắn cũng sẽ bị thương nặng. Nhạc Trọng nhanh chóng lấy ra cứu mạng thảo cùng nước cho Tiểu Thanh nuốt vào. Sau khi dùng cứu mạng thảo, lúc này Tiểu Thanh mới yên tĩnh trở lại, nhưng còn chưa thể đứng lên, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ở một bên Bạch Cốt như không có việc gì đứng dậy từ góc truyện audio.com, chỗ bị đánh bay, không hề có chút ảnh hưởng huy động búa chém giết tang thi chung quanh. Nó là sinh vật bất tử, trừ phi phá hư đầu của nó, khiến linh hồn ma hỏa trong đầu nó biến mất, nếu không nó căn bản sẽ không tử vong. Mất đi chiến lực trọng yếu như Tiểu Thanh, tuy rằng Bạch Cốt hung hãn tuyệt luân không ngừng chém giết tang thi, nhưng cũng bị hơn 100 con tang thi còn sống sót vây tới. Còn có hơn 100 con tang thi hợp thành thi đàn hướng Nhạc Trọng đi qua. Xem ra hôm nay phải liều mạng, Nhạc Trọng nắm chặt đường đao, khẽ cau mày, vừa rồi né tránh hai chiếc xe kia va chạm đã kéo theo thương thế của hắn, lúc này miệng vết thương của hắn mơ hồ làm đau, khó thể tiến hành chiến đấu với cường độ cao. Nhưng còn chưa tới thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt không muốn buông tha cho Tiểu Thanh. Dù sao nếu Tiểu Thanh trưởng thành, tương lai tuyệt đối là một trong những đòn sát thủ của Nhạc Trọng. Năm người Trần Vọng nhìn thấy thi đàn đi về hướng Nhạc Trọng, đưa mắt nhìn nhau có chút không biết phải làm sao. Nếu chỉ có hơn 10 con tang thi bọn hắn còn dám xông lên cùng Nhạc Trọng kề vai chiến đấu, nhưng nếu hơn 100 con tang thi, lực uy hiếp làm năm người thật sự sợ hãi không dám nhúc nhích. Một gã nam tử dáng người mạnh khỏe, lưng đeo đại đao khoảng chừng 26-27 tên Ngưu Siêu nhìn Trần Vọng hỏi. Trần Vọng, làm sao bây giờ? Trần Vọng nhìn Nhạc Trọng cầm đường đao hướng 100 con tang thi, trên mặt lộ vẻ do dự. Mặc dù hắn có chút kính sợ Nhạc Trọng nhưng nếu hiện tại bảo hắn vì Nhạc Trọng đối chiến tang thi hắn thật sự làm không được. Đúng lúc này nương theo thanh âm tiếng động cơ vang tới, một chiếc bộ binh chiến xa cùng một chiếc jeep quân dụng hướng bên này chạy đến. Từ bên trong bộ binh chiến xa Lưu Diễm ở thật xa đã nhìn thấy được Nhạc Trọng, chợt hưng phấn kêu lên. Nhạc đội, đó là nhạc đội, nhanh đi, nhanh lái qua đi. Dưới sự thúc giục của Lưu Diễm, chiếc bộ binh chiến xa cùng jeep quân dụng lao nhanh tới trước người Nhạc Trọng. Khẩu súng máy 86 thước 7, 62mm điên cuồng nổ vang, hình thành một màn mưa đạn đem thi đàn bắn ngã rạp trên mặt đất như cắt lúa. Co tang thi bị đạn oanh trúng đầu trực tiếp đem sọ não của nó oanh bay. Cửa xe bộ binh chiến xa mở ra, năm cường hóa chiến sĩ trực tiếp lệ thuộc quyền chỉ huy của Nhạc Trọng nhảy xuống, trong tay cầm đường đao phòng chế hướng thi đàn vọt tới, thoáng chốc đã xông vào trong thi đàn, chém giết đàn tang thi bình thường kia. Ngoại trừ năm trực hệ đội viên, còn có năm chức nghiệp binh sĩ lúc trước đi theo Nhạc Trọng cũng lao xuống xe. Năm binh sĩ kia khác với trực hệ đội viên, trong tay bọn họ thuần thục cầm súng trường, không ngừng bắn tỉa, đem từng con tang thi bắn bạo đầu. Bọn họ đều là tinh nhuệ từng liệp sát thật nhiều tang thi, 10 người vừa gia nhập chiến đoàn cộng thêm hung thần bạch cốt, đàn tang thi bình thường kia không cách nào chống đỡ, không bao lâu đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chiến sự vừa kết thúc, Lưu Diễm đi tới bên cạnh Nhạc Trọng, trong mắt tràn ngập vui mừng nói. Nhạc đội, anh quả nhiên không có việc gì. Nhạc Trọng chỉ vào ba chiếc xe, nhìn Lưu Diễm trầm giọng ra lệnh. Đem toàn bộ đám gia hỏa trong xe bắt ra cho tôi. Dạ, Lưu Diễm ứng lệnh, dẫn người đi đem toàn bộ người trong ba chiếc xe bắt ra ngoài. Cách chương.